Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 9 của bộ truyện Một đời một kiếp của tác giả Lê Tuyết. Ở phần 8 thì ông nội của Lục Tư Thần đã xác nhận Tần Thiệu Nhiên chính là Lục Tư Thần cho Hạ Phương Kiều biết. Trong 2 năm qua, anh đã trải qua vô số cuộc phẫu thuật để có được ngoại hình như hiện tại. Kẻ thù vẫn còn sống, tuy nhiên âm mưu lại càng nguy hiểm khi có một ông trùm hắc đạo đằng sau. Họ muốn ám sát Tần Thiệu Nhiên để có được con chip mà anh thiết kế, để có tham vọng làm bá chủ thế giới. Từ phần này trở đi thì tác giả có chút lưu ý rằng tình tiết sẽ trở nên hơi rắc xuống một tẹo. Nên là mong các bạn nghe chuyện hãy nhập tâm, đừng vì khó hiểu mà đi nghe chuyện nửa chừng, lại bỏ rơi MC và tác giả thì tội lắm. Không dâu dài nữa, chúc các bạn nghe. Đối với Flash, một kẻ kiêu ngạo và tự mãn, thì sự việc bị trúng một chiêu của Hạ Phương Kiều chẳng khác nào sự sỉ nhục đối với hắn. Điển hình là ngay lúc này đây, đôi mắt màu xanh lam kia đã tràn đầy những tia lửa giận. Đã vậy, tên khăm kia lại bóng gió thêm một câu có lực sát thương cực lớn. Flat, cậu cũng có ngày bại dưới tay một ả phụ nữ người phương Đông ư? Thật là quá mất mặt. Im đi, nếu cậu còn cố tình chọc tức tôi, thì người tôi xử đầu tiên sẽ là cậu đấy, Khăm ạ. Khăm bật cười thành tiếng, toàn thân cao lớn đứng dậy, lướt nhìn qua Hạ Phương Kiều như có như không, nở nụ cười quỷ dị, nhún vai nói với Flat. Tôi rất thích chinh phục phụ nữ, đặc biệt là những người xinh đẹp. Quay đầu về phía cô, Khang cất giọng ỡm hờ. Cô gái, có ai nói với cô rằng cô rất mê người không? Mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Phương Kiều, Khang chẳng thèm để ý đến khuôn mặt của Tần Thiệu Nhiên đang đen lại đến mức muốn bóp chết kẻ thù ngay tức khắc, vẫn buông lời cợt nhả. Tôi chưa từng nếm qua mùi vị của người phụ nữ phương Đông bao giờ. Cô gái, cô có vui lòng cho phép tôi được cùng cô trải qua một đêm đáng nhớ không? Mắt Phượng nhíu lại đối diện với đôi mắt màu đen đặc của Tần Thiệu Nhiên. Khăm chẳng hề sợ hãi nói tiếp. Yên tâm, tôi cam đoan sẽ khiến em sung sướng. Chẳng khác gì khi em nằm dưới tên bạn trai của mình đâu. Vừa dứt lời, má phải của Khăm bị trúng một cú đấm với lực không hề nhẹ. Cú đấm mang theo ba sự giận dữ từ Tần Thiệu Nhiên khiến khóe môi hắn rỉ ra một dòng máu đỏ. Tâm tình ngay lập tức xấu đi, Khăm trở nên phẫn nộ, thu lại ánh mắt cợt nhả lao vào Tần Thiệu Nhiên như một cơn gió. Từng đòn đánh ra đều là những chiều hiểm hóc có thể kết liễu kẻ thù ngay tức khắc. Cuộc đọ sức này so với Bạch Chính Phong và những tên đặc công e là khó hơn rất nhiều. Căn bản đã 5 phút trôi qua, Tần Thiệu Nhiên vẫn chưa thể khiến cho Khăm bị thương. Chăm chú nhìn Tần Thiệu Nhiên, Hạ Phương Kiều không để ý đến mối nguy hiểm trước mắt là Flat. Đến khi bản thân sực nhớ ra thì từ phía sau, một con dao sắc nhẹm đã kề sát ngay chiếc cổ trắng ngần. Lưỡi dao bóng loáng cứa ngọt trên da thịt khiến Hạ Phương Kiều nhăn mày vì nhói. Bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo. Cô gái, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ đâu. Tiếc là đối thủ lần này là Lục, nên đành phải sử dụng cái kế sách này. Tuy không đáng mặt đàn ông, nhưng cũng không sao, chỉ cần đạt được mục đích là xong rồi. Định dùng cô để uy hiếp Tần Thiệu Nhiên sao? Hạ Phương Kiều trong lòng nổi lên một trận cuồng phong, chân trái dậm mạnh xuống mũi giày của Flat, xoay người một cái thật nhanh muốn vật kẻ thù xuống dưới đất. Chỉ là như cô đã dự đoán ngay từ đầu, bản thân mình không hề có sức đe dọa được với tên tội phạm này. Flat hơi lùi người lại mấy bước, đôi mắt màu xanh lam nhìn xuống mũi giày đã bị bám bẩn, đôi lông mày cao lại không rõ cảm xúc ra sao, lên tiếng uy hiếp. Hai lần khiến ta bị trúng phải những chiêu mèo cào. Cô gái, ta nổi giận rồi đấy. Trước khi ta vẫn còn kìm chế được, mà bảo Lục Tư Thần giao con chip ra đây. Flat, tôi muốn hỏi anh là tai anh bị điếc thật, hay điếc giả vờ vậy hả? Chẳng nhẽ những lời thần vừa nói anh không lọt được từ nào vào tai sao? Còn chip đấy chưa bao giờ tồn tại, là các anh ngu nên mới bị rách lừa thôi. Tôi nghĩ nhà tù Caspi vẫn thích hợp với mấy người hơn là cái thế giới bên ngoài này. Bị Hạ Phương Kiều sỉ nhục, Flat chẳng thèm kìm chế được cơn giận dữ, liên tục ra đòn khiến cho cô bị lát vế. Tốc độ nhanh đến mức chỉ cần vài chiêu đã khiến bả vai bị trúng một nhát dao cứa qua. Khẩu sâu nhưng cũng đủ để gây chảy máu. Tiếng rên của Hạ Phương Kiều lọt vào tai làm cho Tần Thiệu Nhiên càng thêm hung ác. dứt khoát tung một cú đá thật mạnh vào lồng ngực của Khâm, khiến hắn bay xa một đoạn rồi đập người vào cánh cửa. Từ từ trượt xuống, chẳng thể đứng lê nổi, e rằng nội tạng bên trong đã bị trọng thương. Khi lưỡi dao sắc bén của Fred hướng đến đúng vị trí trái tim của Hạ Phương Kiều chỉ còn vài cm, Tần Thiệu Nhiên toàn thân như rơi xuống vực thẳm, chạy thật nhanh lại phía ban công, túm chặt lấy cổ tay Fred thật nhanh, khiến khớp xương kêu lên rắc một tiếng. Con dao găm thuận thế rơi tự do từ trên cao xuống sân khách sạn. Đôi mắt trợn lớn nhìn Trần Thiệu đang lao về hướng đến Tần Thiệu Nhiên. Hạ Phương Kiều đau đớn đến không thở nổi. Hai chân đứng yên một chỗ chẳng thể nhúc nhích, bởi vì kẻ thù của cô bây giờ là Trần Thiệu. Đánh không được, không đánh cũng không được. Vì tâm trí đã dồn hết vào việc đỡ từng đòn tấn công từ Fred, Tần Thiệu Nhiên không chú ý đến việc Trần Thiệu đang ở phía sau, nên vùng eo bị trúng một nắm đấm. Tuy không dùng hết lực, nhưng cũng khiến cho anh bị dồn vào thế bị động, trúng ngay thêm một phát đạp vào bụng từ đôi chân của Flash. Tận mắt chứng kiến Tần Thiệu Nhiên bị thương, Hạ Phương Kiều hít một hơi thở dài, hai tay nắm chặt gần như muốn bật máu, tu người đá về cái tay đang muốn giáng xuống Tần Thiệu Nhiên lần nữa. Bị một lực mạnh đá vào, Trần Thiệu đôi mắt vô hồn lập tức quay ngoắt sang phía Hạ Phương Kiều, sau đó dùng hết sức nghiêng người tránh né. Huấn luyện cùng với nhau dưới một tổ chức, Trần Thiệu chẳng hề sợ sệt trước những đòn đánh tới của Hạ Phương Kiều. Thậm chí anh dường như có thể đoán được cô sẽ ra những chiêu võ gì. Chỉ trong nháy mắt đều bị đánh bại. Hự! Một giây lơ là không cảnh giác, Hạ Phương Kiều bị Trần Thiệu đánh trúng vào bả vai, khiến cô lùi lại một đoạn khá xa. Vùng lưng bị đập mạnh vào bàn khiến chúng xô khỏi vị trí ban đầu và chạm với chiếc ghế kêu rầm một tiếng cực lớn. Cuộc sống gần như bị gãy đôi, Hạ Phương Kiều mím chặt môi vị người đứng dậy. Khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy, có thể ngã khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Trần Thiệu vẫn tiếp tục ra đòn, tu nắm đấm về phía bụng của Phương Kiều, khiến cho cô chỉ có thể ôm bụng mà tránh né. Trong đầu không ngừng nghĩ cách để thoát khỏi những lần đánh tiếp theo. Rốt cuộc cô phải làm sao đây? Muốn Trần Thiệu dừng tay, cô chỉ còn cách tàn nhẫn mà giết chết anh. Như sao cô có thể xuống tay chứ? Trần Thiệu, anh tỉnh lại đi. Em là Hạ Phương Kiều, là em gái của anh đây. Mặc dù biết dùng cái cách buồn cười này chẳng thể khiến cho Trần Thiệu thức tỉnh, nhưng Hạ Phương Kiều vẫn cố gắng gào lên, chỉ mong cho dù là 0,1% hy vọng nhỏ nhoi, người đàn ông này có thể nhớ ra cô. Vừa tránh né đòn của Trần Thiệu, Hạ Phương Kiều miệng vẫn không ngừng kêu la. Nhìn thấy đáy mắt Trần Thiệu lóe lên một tia sáng, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng chỉ hai giây ngay sau đó, một bàn tay bóp chặt lấy cổ Hạ Phương Kiều đẩy mạnh vào tường. Đôi đồng tử vô hồn không hề có một tia xúc cảm nào. Hô hấp mỗi lúc một khó khăn, Hạ Phương Kiều chân đảo loạn xạ, khuôn mặt hết đỏ rồi chuyển sang tím, rồi lại trắng xanh. Mắt đá ửng ngược nước, Hạ Phương Kiều mệt mỏi nhắm lại. Một giọt nước mắt tràn xuống chảy trên khuôn mặt xinh đẹp, rơi tách vào da thịt màu đồng, khiến cho Trần Thiệu khựng người lại, cánh tay dần buông lỏng, miệng mấp máy. Kiều. Thoát khỏi được cái chết cận kề ngay tích tắc, Hạ Phương Kiều ngồi bệt xuống sàn nhà, không ngừng ho khan liên tục. Chiếc cổ trắng ngần đã hiện lên một mảng bầm tím. Lồm cồm bò người dậy hướng tới Trần Thiệu đang ôm đầu kêu đau đớn, Hạ Phương Kiều khóc thành tiếng, ôm chặt lấy bả vai anh mà lắc mạnh. Trần Thiệu, anh sao vậy? Em là Kiều đây, mở mắt ra nhìn em đi. Trần Thiệu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, gạt mạnh tay khiến cho Hạ Phương Kiều một lần nữa ngã sóng xoài trên mặt đất, đầu như muốn nổ tung thành từng mảnh. Đèn đỏ trong con chip không ngừng nhấp nháy. Trần Thiệu hét lên một tiếng muốn rung cả mặt đất, đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực. Nhặt con dao găm lên liếm một đường, nụ cười chê chóc ẩn hiện chiếu vào Hạ Phương Kiều không một tia nào dịu dàng. Cả người bị ôm chặt trong vòng tay quen thuộc, Hạ Phương Kiều đau lòng nhìn khuôn mặt sưng phù của Tần Thiệu Nhiên mà đau lòng, hận không thể giết chết cái tên Fred kia. Nhiên, chúng ta... Tần Thiệu Nhiên giật mạnh tấm rèm ném vào đầu Trần Thiệu. Nhân lúc đó, nhanh tay kéo Hạ Phương Kiều đứng dậy chạy thẳng ra bên ngoài hành lang xuống dưới sảnh lớn. Flat tuy cũng bị thương nhưng cũng giống như Tần Thiệu Nhiên chẳng bị hề hấn gì. Nếu hắn cùng Trần Thiệu đuổi kịp, e rằng cả hai nhất định sẽ bị tóm sống. Mắt nhìn thấy cầu giao tổng được đặt ở trước mặt không xa, Tần Thiệu Nhiên cầm súng bắn một phát vào chìa khóa khiến nó rơi xuống, nhanh tay tắt hết tất cả các hệ thống điện. Bóng đen nhanh chóng ập tới, mặc dù trong màn đêm sẽ khiến cho hai người di chuyển khó khăn, nhưng ít ra cũng an toàn hơn vì dễ ẩn nấp. Cõng Hạc Phương Kiều trên lưng, Tần Thiệu Nhiên tay vẫn cầm khẩu súng đã lên đạn, mò mẫm từng bậc thang đi xuống dưới, tai không ngừng lắng nghe động tĩnh xung quanh. Cố nén cơn đau, Hạ Phương Kiều chẳng dám rên lên hoặc hít thở mạnh, chỉ có thể cắn chặt môi đến mức bật máu. Nước mắt cứ thế chảy xuống trượt trên cổ của Tần Thiệu Nhiên. Nếu cô đoán không nhầm thì chắc bản thân đã bị gãy ít nhất một cái xương sườn rồi, cho nên nó mới đau đến mức như thế này. Nhận thấy sự khác lạ của người con gái đằng sau, Tần Thiệu Nhiên không tiếp tục đi nữa mà tạt vào ngay một nhà kho ngay sát cạnh đó. Nhẹ nhàng đặt Hạ Phương Kiều xuống, vô tình cánh tay chạm vào, lại khiến cho cô rít lên một tiếng thở sâu, hơi thở dồn dập. Đáy mắt hiện lên những tia đau đớn, Tần Thiệu Nhiên hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, giọng thì thầm chua xót. Kiều, anh xin lỗi, anh đúng là một thằng tồi phải không em? Một thằng chẳng xứng đáng làm người đứng đầu trong giới hắc đạo. Tùng hoành giang hồ nhiều năm, có được tiếng tăm lửng lẫy, có được địa vị cao ngất, nhưng đến việc bảo vệ cho người mình yêu thương cũng chẳng thể làm được. Anh thật sự thấy bản thân thật vô dụng. Hạ Phương Kiều lắc đầu, vòng hai tay ôm chặt lấy Tần Thiệu Nhiên đang tự trách mình, nói trong tiếng nức nghẹn. Hiện tại trên thế giới này chỉ duy nhất mình anh có thể nghe được tiếng hơi thở của em, ngửi được mùi hương trên người em. Trong bóng tối, lặng lẽ ngắm nhìn bộ dáng của em, sau đó có thể tùy ý hôn lên môi em, vỗ về em. Trừ bỏ anh ra, em không bao giờ thuộc về bất luận kẻ nào nữa. Cho nên Lục Tư Thần, đừng bao giờ tự trách mình như vậy. Cả cuộc đời Hạ Phương Kiều này yêu anh, chỉ muốn được ở bên cạnh anh, muốn cùng anh vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, chỉ vậy thôi. Tần Thiệu Nhiên đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi của người con gái mình yêu, giọng ôn nhu mang theo bao nhiêu cảm xúc. Tôi đã vẽ ra vô vàn cảnh chúng ta yêu nhau, bên nhau như thế nào, nhưng tôi chẳng dám nghĩ đến một viễn cảnh nào không có em. Hạ Phương Kiều, đời này kiếp này đã định chúng ta là của nhau, vậy nên tôi không thể từ bỏ em cũng đừng rời xa tôi, được không? Được. Hạ Phương Kiều gật đầu, chung người đặt lên miệng Tần Thiệu Nhiên một nụ hôn thở sâu, mang theo bao sự vị cảm xúc. Trong không gian bao trùm một màu đen cô tịch, mùi tanh của máu vẫn thoang thoảng theo gió. Bên ngoài là bao nguy hiểm rình rập, hai thân hình đang ôm chặt lấy nhau kia vẫn điên cuồng trao cho nhau nụ hôn đầy khát vọng. Họ mặc kệ sau này ra sao, phải đối mặt với những gì, khoảnh khắc này vẫn là khoảnh khắc họ ghi nhớ mãi trong cuộc đời. Thành phố Washington, 9 giờ sáng. Jack ngồi trong thư phòng một mình, trên mặt bàn là la liệt những tài liệu liên quan đến kho báu được chôn giấu dưới đáy tam giác quỷ. Lẻ lỏi trong đó là những tấm hình đã ố màu. Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho tâm tình ông trở về thực tại. Jack vơ mấy tấm ảnh cất vào ngăn kéo, cất giọng. Vào đi. Đẩy cửa bước vào bên trong, Carmen khuôn mặt nặng nề đầy sát khí. Bông tai với viên kim cương màu đen càng khiến hắn thêm hung ác, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Jack, báo cáo. Khăm đã chết với hai viên đạn bắn chồng lên nhau chính giữa mi tâm. Flat và Trần Thiệu cũng đã bị thương. Hạ Phương Kiều và Tần Thiệu Nhiên đã mất dấu vết. Hừ, chúng ta quá chủ quan mà quên đi mất hai tên họ Phùng. Hắn không lộ diện là muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau tất cả là ta. Sẵn sàng đứng trong bóng tối dọn đường cho Tần Thiệu Nhiên mà không sợ bị chết lần nữa. Carmen sửng sốt. Thật ra hắn đã từng nghe về hai tên Phùng Thiên Vũ và Phùng Thiên Minh là trợ thủ đắc lực của Tần Thiệu Nhiên. Nhưng chẳng phải đã chết rồi ư? Jack nói vậy là có ý gì? Chả nhẽ... Trong đầu hiện lên một nghi vấn. Carmen không nói, nhưng qua biểu cảm khuôn mặt Jack cũng đã đoán được, gật đầu khẳng định. Lúc người của ta đến, đã không thấy hai anh em chúng đâu. Chỉ có bà Trình Phong thoi tháp nằm đó. Điều ta thắc mắc là sao chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi mà chúng có thể thoát được, và cái vụ ADN đó là như thế nào? Ý ngài là... Nở nụ cười tàn độc, Jack nhìn Carmen. Giết chúng đi, trước khi Tần Thiệu Nhiên phát hiện. Còn nữa, tôi phải đi có việc một thời gian, những thứ ở đây giao lại cho cậu. Đến thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ đi tam giác quỷ, như thỏa thuận. Kho báu là của cậu, kim tự tháp là của tôi. Cánh cửa đóng lại, cầm trên tay bức ảnh một nhà ba người hạnh phúc. Jack đưa ngón tay trỏ miết lên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ ấy, miệng lẩm bẩm. Diệu ca, giá như em không nhớ lại, giá như em không biết được sự thật Tống Mạc Thiên là do tôi cố tình cắt liên lạc mà muốn đi báo cảnh sát, thì em đã không chết oan ức như vậy. Tôi yêu em chẳng khác gì cậu ấy, thậm chí tôi còn giúp cậu ấy nuôi lớn đứa con gái của mình. Cớ vì sao khi đó em còn muốn giết tôi? Con bé rất giống em, chỉ có một điều nó sai lầm là nó lại yêu kẻ thù của tôi. Em bảo tôi nên làm gì bây giờ? Thiện nó theo em xuống dưới để gia đình các người đoàn tụ, em thấy thế có được không? Đại bản doanh của Lục Gia đặt ở ngoại thành thành phố Zurich, số lượng người không đông nhưng vô cùng chất lượng. Để được chấp nhận là một thành viên của nơi này, bất luận là trai hay gái đều phải trải qua những cuộc huấn luyện khắc nghiệt như nhau, không bao giờ có sự thiên vị, và đặc biệt trong lòng họ luôn mang theo một chấp niệm rằng kể cả có phải bỏ mạng cũng phải bảo vệ chủ nhân. Trong giới hắc đạo, không ai là không biết Lục Gia được ví như đầu rồng của ngành sản xuất vũ khí tối tân. Chính vì điều này, không ít các tổ chức ghen tị luôn tìm cách ngáng đường. Tuy nhiên, muốn đột nhập vào đại bản doanh là gần như không thể. Vì thế, nên mục tiêu của chúng liền chuyển sang người thừa kế duy nhất của gia tộc này, Lục Tư Thần. Thế nhưng, 3 năm trước Lục Gia tung tin Lục Tư Thần đã chết. Một câu nói nhưng mang bao nhiêu sự đe dọa, để cho những đối thủ cạnh tranh khác biết được bọn chúng cho dù muốn hạ bệ Lục Gia bây giờ chẳng thể làm được gì. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi quyết định cho Tần Thiệu Nhiên và Hạ Phương Kiều bê nhau, ông cụ Lục Tư Quang chỉ biết lắc đầu với sự cố chấp bướng bỉnh của cô cháu gái bảo bối Lục Khánh Vi. Nhìn con bé cứ đi qua đi lại mà mắt đến nhìn ông già này một cái cũng không có, lão thái chỉ biết thở dài. Được rồi, thế bây giờ ông phải làm thế nào thì cháu mới hết giận dỗi đây hả? Dù sao thì hai đứa chúng nó cũng yêu nhau đến tận tâm can, ta nỡ lòng nào chia rẽ chứ. Nhưng chị ta đã hại anh hai thê thảm như vậy, cháu không chịu được. Vậy cháu có nghĩ đến những lúc con bé bị kẻ thù truy sát gần như muốn mất mạng chỉ vì là điểm yếu của Thiệu Nhiên không hả? Tiểu Vi, tình cảm của Hạ Phương Kiều dành cho Thiệu Nhiên chẳng khác gì tình cảm cháu dành cho Phân Chỉa cả, có khi còn hơn ấy chứ. Cháu quanh năm ngày tháng chỉ luẩn quẩn với cái phòng thí nghiệm, đến một sợi tóc kẻ thù cũng không thể động vào. Chính vì thế, mộ Phân Chỉa chẳng bao giờ phải sợ hãi vì mất đi cháu cả. Sau khi nghe ông cụ nói vậy, Lục Hành Phi chẳng thể cãi lại, cổ họng cứng lại, khuôn mặt mặc dù vẫn còn chút bất mãn nhưng cũng đã giảm đi nhiều. Có lẽ đã một phần nào thấu hiểu được những lời đạo lý kia. Nhớ lại hôm Hạ Phương Kiều bị ám sát ngay trên phi thuyền dạ thần, Lục Hành Phi có chút thông cảm. Nhưng với bản tính tiểu thư thì việc phải đi bắt chuyện trước là không bao giờ xảy ra. Cũng từ ngày Hạ Phương Kiều xuất hiện, địa vị của Lục Hành Phi trong lòng Tần Thiệu Nhiên liền tụt dốc không phanh, khiến cô xuất hiện sự ghen tị đến cùng cực. Nhưng đó chỉ là xưa kia, còn bây giờ thì lại có chút thay đổi. Lục Hành Phi cảm thấy bản thân dường như đã sai khi cứ liên tục muốn chia rẽ tình cảm của anh trai mình. Thử hỏi trên thế gian này liệu có kiếm được một người con gái sẵn sàng chấp nhận đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm rình rập chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu như Hạ Phương Kiều hay không? Câu trả lời chẳng ai có thể chắc chắn được. Ngay đến bản thân cô được sinh ra trong một gia tộc hắc đạo nhưng cũng chẳng thể can đảm được như Hạ Phương Kiều sẵn sàng liều chết với kẻ thù. Buổi trưa, khi tất cả gia đình đang cùng nhau dùng bữa thì bất chợt Mộ Phân Triệt lao vào, khuôn mặt đã ướt đẫm do mồ hôi, hơi thở phập phồng đứt quãng, nói trong gấp gáp. Có người báo tin cho con, Nhiên và Hạ Phương Kiều đang bị truy sát bởi một nhóm tội phạm của nhà tù Caspi. Cụ thể hiện tại bọn họ đang ở núi Amber. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trệ, khuôn mặt ai cũng đều xuất hiện sự lo lắng. Họ không ngừng suy nghĩ rốt cuộc tại sao Tần Thiệu Nhiên lại gây thủ chuốc oán với những tên tội phạm khủng bố ấy. Tuy vợ chồng Tần Tố An không nhúng tay vào hắc đạo, nhưng hai đứa con của ông bà lại nối nghiệp ông nội, nên cho dù không muốn biết thì cũng phải biết. Vậy còn không mau cho người đến yểm trợ chúng đi, điều căn bản như vậy mà cậu còn không biết sao? Mộ Vân Triệt lắc đầu trước câu hỏi chất vấn của Tần Tố An, bất lực lên tiếng. Không thể, bọn cháu đã mất dấu tín hiệu của hai người họ. Amber rộng lớn như vậy lại còn có động băng. Nếu lực lượng đông cũng phải nửa ngày mới tìm được người. Bây giờ chỉ còn cách hy vọng đôi tình nhân trẻ đó có thể cầm cự cho đến khi chúng ta đến mà thôi. Lão Thái Lục Tư Quang nhíu mày, sau một hồi im lặng mới lên tiếng cất giọng sắc lạnh. Có biết là ai báo không? Chỉ là một dòng tin nhắn, lần cuối thấy hoạt động là khách sạn trên đỉnh Dung Phong. Ông cụ gật đầu, quay sang Lục Khánh Vi. Tìm vị trí của hai đứa xem ở đâu. Thật ra không phải ông không tin tưởng vào kết quả mà Mộ Vân Triệt đưa ra, nhưng từng là một người lan lộn trong hắc đạo nhiều năm, Lục Tư Quang không bao giờ bỏ sót cho dù là một cơ hội thử. Máy tính vẫn nhập nhằng các con số, được 10 phút là hiện lên chữ Euro màu đỏ đánh sập hy vọng của tất cả. Tâm trạng ai nấy đều nặng nề, bầu không khí trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Biết là chọn con đường này sẽ phải trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng Tần Tố An cũng không có ngăn cản con trai của mình, bởi vì bà tin Tần Thiệu Nhiên có thể đánh bại tất cả. Và đúng là như thế, năm anh 14 tuổi đã chính thức dấn thân vào cái thế giới ngầm đầy mùi tanh của máu. Cái giá mà kẻ thù thuê sát thủ giết anh mỗi năm một tăng lên, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Với chúng, hạ được Tần Thiệu Nhiên là coi như hạ được gia tộc họ Lục làm bá chủ hắc đạo. Lục Hành Vi vẫn cố gắng xâm nhập hệ thống định vị được gắn trong người Tần Thiệu Nhiên. Thế nhưng đã thử lần thứ 5 vẫn không thể, đành bất lực gập máy tính lại. Môi mím chặt kìm chế tiếng nức nở trong cổ họng, khó khăn lắm mới có thể lắc đầu. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, gia tộc họ Lục lại đón vị khách không mời mà đến. Đó chính là William Turner, người đứng đầu Interpol, cũng là đội trưởng của đặc nhiệm 007. Nhắc đến 007, chẳng ai có thể hình dung ra được những con người đó như thế nào, bởi vì tất cả đều giấu thân phận của mình dưới lớp quần áo đồng phục hình cảnh. Ngài Lục, rất xin lỗi vì đã mạo muội đến nhà mà không báo trước, nhưng do việc này quá gấp, chúng tôi không thể chậm trễ hơn được nữa. Lão Thái Lục Tư Quang gật đầu, mặc dù có chút không hài lòng với sự có mặt của thành viên Interpol, nhưng cũng không tỏ ra vẻ khó chịu, lên tiếng. Có việc gì gấp đến nỗi mà Interpol các người phải tìm đến tận một gia tộc khác đạo để nói chuyện đây? William Turner, một người đàn ông bằng tuổi với Lục Tư Quang, tuy tuổi đã về già nhưng là người luyện võ nên thân thể vẫn còn khỏe, không có yếu ớt như bao người khác. Trên người mặc bộ đồng phục hình cảnh. Xét về khí thế, William Turner có thể được coi là ngang bằng với người đứng đầu nhà họ Lục. Ha ha, lão Lục, cho dù ông không chịu khuất phục, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Ông chẳng thể thay đổi được việc ông bị tôi đánh bại, đúng không hả? Thế nên, đừng dùng cái thái độ ấy đón khách chứ. Tôi sẽ rất buồn ấy. Nhắc lại chuyện cũ mấy chục năm về trước, Lục Tư Quang càng thêm uất hận. Bản thân ông và William Turner cùng nhau lớn lên ở Thụy Sĩ. Học chung một trường cũng có thể coi nhau là bạn bè thời thơ ấu. Khi cả hai biết nhận thức, Lục Tư Quang theo nghiệp gia tộc là chế tạo vũ khí, dấn thân vào hắc đạo thế giới ngầm. Còn William Turner thì chọn con đường đầu quân cho trưởng cảnh sát. Sau vài năm liền trở thành người của Interpol. Tuy cả hai hoạt động ở mặt sáng và mặt tối, thế nhưng tình cảm thân thiết vẫn chẳng thay đổi. Lục Tư Quang và William vẫn là hai người bạn tốt, họ vẫn gặp nhau thường xuyên vào buổi cuối tuần. Cho đến một ngày, William Turner được đặc cách chỉ điểm là thành viên bí mật của Interpol. Lúc ấy liên lạc của bọn họ bị ngắt quãng, tuy nhiên cũng không phải là cắt đứt hoàn toàn. William, ông đừng tưởng ông cứu Tần Thiệu Nhiên là tôi sẽ mang ơn ông. nên nhờ Hắc Đạo và Interpol vẫn là hai thế lực đối đầu. Ngừng một lúc, Lục Tư Quang nói tiếp. Đừng nói với tôi là ông đến đây để tìm chứng cứ phạm pháp của gia tộc tôi đấy nhé. William bật cười, nhận lấy ly trà từ tay của người làm, đưa lên miệng nhâm nhi một hồi, tẩm tắc khen, chẳng hề để ý đến khuôn mặt đen sì của ông bạn. Trà Long Tĩnh, Trung Quốc sao? Rất thơm. Người phương Đông các ông thật có nhiều thứ hay đáo để. Được rồi, có chuyện gì thì nói mau đi. Tôi còn có việc, không có thời gian ngồi đây đôi co với ông đâu. Thủ lại vẻ mặt cười cợt, William đặt chén trà xuống mặt bàn, kêu cạch một tiếng mới cất giọng. Vụ việc Thiệu Nhiên bị ám sát ở khách sạn Jungfrau, khi đó tôi đang ở bên Nhà Trắng nên không thể về kịp. Theo như thông báo tôi nhận được, lần này bọn trẻ bị phục kích bởi đám tội phạm đã được trách cứu ra khỏi nhà tù Caspi. Lục Tư Quang rơi vào trầm tư, chỉ trong vòng một giờ mà ông đã hai lần nghe về nhóm tội phạm đào thoát. Đáy lòng cũng đã hiện lên sự bất an, tuy nhiên vẫn cố chấp không chịu hợp tác. Ông nghĩ gia tộc họ Lục không đủ khả năng để cứu được thằng bé hay sao? William lắc đầu lên tiếng. Thử trách muốn không phải là mạng của Thiệu Nhiên, mà là M13, con chip độc nhất vô nhị mà gia tộc các người chế tạo thành công hơn chục năm về trước. Con chip đó đã bị Thiệu Nhiên phá hủy ngay sau khi thử nghiệm lần đầu tiên. Tôi hy vọng ông không quên vụ bão sét và vòi rồng ngoài khơi Đại Tây Dương Nam đó. William Turner gật đầu, làm sao ông có thể quên được cái khoảnh khắc đáng sợ đấy được chứ? Nhớ lại năm ấy, trung tâm NASA báo lên Nhà Trắng, ở ngoài Đại Tây Dương xuất hiện đến chục chiếc vòi rồng và bão sét, khiến vùng trời khi đó thật đáng sợ, chẳng khác gì thú dữ nổi giận. Phóng màn hình vệ tinh, nhân viên NASA phát hiện một thanh niên đứng trên bờ biển, mắt nhìn chằm chằm vào những tia sét không rời mắt. Sự việc diễn ra 15 phút thì dừng lại, bầu trời liền trở nên quang đãng hơn, mặt biển lại yên bình sóng vỗ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng kể từ đó, tên Thiệu Nhiên được liệt vào danh sách đứng đầu cuộc tìm kiếm của những nhà khoa học và trung tâm nghiên cứu biến đổi gen toàn cầu. Rồi chẳng biết từ ai mà con chip đó bị dò dỉ ra bên ngoài, Lục gia đang yên ổn liền bị kéo vào nhiều những nguy hiểm rình rập. Mất mát lớn nhất chính là con bé Lục Trai Nghi bị kẻ thù bắt cóc và cưỡng bức đến chết. Thấy William im lặng, lão thái Lục Tư Quang lại tiếp tục lên tiếng. Mà sách là ai? Người khai sáng, chúng tôi vẫn chưa biết được rốt cuộc hắn mang khuôn mặt như thế nào. Chỉ biết đằng sau hắn là một thế lực lớn ngang bằng Lục gia các người. Thở dài một tiếng, William nói tiếp. Tập đoàn đặc công nước mờ và 20 tên tội phạm, số lượng không quá 100 người. Hừ, không đến 100 người mà ông có thể tự tin tên sách đó là mối đe dọa cho nhà họ Lục hay sao? William, ông hoang tưởng quá rồi. William Turner lắc đầu, chống hai tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Lục Tư Quang, giọng trở nên nghiêm túc hẳn. Chỉ hai tên tội phạm thôi mà đã khiến cho Thiệu Nhiên và cô gái kia cùng với hai đặc nhiệm của tôi chật vật lắm mới hạ gục được một tên. Vậy ông nghĩ xem hắn có đáng để chúng ta dè chừng không hả? Đáy mắt Lục Tư Quang lóe sáng như nhận ra được điều gì đó, giọng ngờ vực. Đặc nhiệm 007, đừng nói với tôi người báo tin cho Vân Triệt là người của ông nhé. Không sai. Là Phùng Thiên Vũ và Phùng Thiên Minh, đúng không? William, tôi không ngờ ông lại có thể gài đặc nhiệm Interpol bên cạnh Thiệu Nhiên. Rốt cuộc, ông làm như thế là có ý gì? Nhận thấy người trước mặt đang giận dữ, William chỉ cười trừ suy nghĩ liệu bây giờ ông nói rằng ông chỉ lo cho sự an toàn của Thiệu Nhiên nên mới để Ren và Ken đi theo. Bạn già này có tin lời ông nói không đây? Chuyện đó chúng ta nói sau đi. Trước mắt tôi muốn cùng Lục gia hợp tác để bắt được tên Jack đó. Tư Quang, tiện tôi cũng nói luôn là tôi đã nhắm cô bạn gái nhỏ bé của Thiệu Nhiên là thành viên cuối cùng của 007 rồi. Sau khi bọn nhỏ an toàn, tôi sẽ đưa con bé đi. Lục Tư Quang hử lạnh một tiếng, đập mạnh tay xuống mặt bàn, khiến cho nước chè trong cốc sánh ra bên ngoài. Tất cả mọi người ai nấy đều khó hiểu nhìn ra phòng khách. Tuy nhiên, chẳng một người nào dám bén mảng đi ra. Ông cụ cũng giống như Tần Thiệu Nhiên vậy. Một khi tức giận sẽ chẳng ai có thể can ngăn được. Hoàng đường, William, tôi cảnh cáo ông, người của Lục gia là của Lục gia. Interpol các người đừng hỏng nham nhè dụ dỗ. Năm xưa chỉ suy chút nữa mà Thiệu Nhiên cũng bỏ sự nghiệp gia tộc để đi theo ông. Bây giờ còn muốn cháu dâu của ta sao? Hừ, đừng có mơ. Ông bạn già, ông kích động cái gì chứ? Interpol có thủ oán gì với ông à? Không thù, nhưng không được phép dụ dỗ. Quá hiểu cái tính không chịu khuất phục của ông bạn già, William Turner xua tay, tiếp tục đi vào vấn đề chính của lần ghé thăm này. Được rồi, chúng ta gạt chuyện này sang một bên nhé. Bây giờ tôi nói về vấn đề chính đây. Theo như thông tin tôi biết được, Jack muốn con chip của Tần Thiệu Nhiên, mục đích là muốn xuống lòng tam giác quỷ. Mà tam giác quỷ nó đáng sợ như thế nào thì ông biết rồi đấy. Chẳng có ai đi qua đó mà có thể sống sót quay về cả, cho dù là những thợ lặn kỳ cựu. Xoáy nước cùng lượng khí mê tan bốc lên sẽ khiến cho họ bị cuốn vào và nhấn chìm xuống độ sâu 11.000 mét. Điều tôi thắc mắc là rốt cuộc dưới đó có cái gì mà khiến cho kẻ điên rồ đó sẵn sàng đối đầu với cả hai thế lực đen trắng mạnh nhất toàn thế giới là gia tộc của ông và Interpol. Nghe sơ lược qua, chứng tỏ hắn chẳng phải là một tên bình thường. Nhưng mà William, chuyện bắt tội phạm là nhiệm vụ của Interpol, chúng tôi không muốn can thiệp sâu hơn đâu. Bất lực trước sự cứng đầu ngoan cố của Lục Tư Quang, William chỉ có thể đứng dậy đi về vì đàm phán không thành công. Chỉ là bước chân chưa được mấy bước, ông liền nhận được cuộc điện thoại từ Amy, thành viên của 007. Tư lệnh đã tra ra được vị trí của Ren và Ken, tọa độ 46 độ Bắc và 8 độ Đông, sông băng Ares. Trong không gian tối đen chẳng thể nhìn thấy được thứ gì, Tần Thiệu Nhiên cõng Hạ Phương Kiều trên lưng mẩn mò từng bậc cầu thang, chẳng dám thở mạnh. Không gian im lặng bỗng vang lên những tiếng nói thì thầm khiến cho mồ hôi cả hai vã ra như tắm, mặc dù thời tiết trên này lại vô cùng lạnh. Nếu thực sự đó là tiếng của Flash và Trần Thiệu thì đối với cả hai người lúc này là một mối đe dọa đáng sợ. Cách duy nhất là nhanh chóng ra khỏi đây hoặc phải tìm được một chỗ ẩn nấp an toàn. Nếu để chúng tìm được, bọn họ nhất định chẳng thể sống sót. Người con gái trên lưng anh da thịt mỗi lúc một nóng hơn, khiến cho trái tim Tần Thiệu Nhiên đau đến tê dại. Nếu không nhanh xuống được sảnh khách sạn, chắc chắn cô sẽ chẳng thể nào chịu đựng được. Nhiên, hình như bọn chúng đuổi kịp chúng ta rồi. Đừng lo, lần này anh hứa sẽ không khiến em bị mất đi một sợi tóc nào nữa. Kiều, hãy tin anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây. Hạ Phương Kiều ử nhẹ một tiếng trong cổ họng, vòng tay nơi cổ Tần Thiệu Nhiên thêm siết mạnh, đôi mắt từ từ nhắm lại, trên miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Bởi vì cô tin những gì người đàn ông này nói, cho dù là 3 năm trước hay 3 năm sau cũng vậy, đối với Hạ Phương Kiều chỉ cần có Tần Thiệu Nhiên bên cạnh, bọn họ nhất định sẽ không sao. Ánh sáng vàng mờ mờ hát từ những bóng đèn vàng trên cột đèn và trạm ga chiếu xuống một góc sảnh chờ của khách sạn, nơi mà tất cả du khách đang hỗn loạn chen lấn nhau trên tàu trong sợ hãi. Đối với họ, chuyến đi này là một chuyến đi kinh hoàng nhất, bởi vì họ không ngờ được bản thân bỗng dưng trở thành nạn nhân của một vụ đánh bom liều lĩnh như vậy. Những hành khách cuối cùng đã lên khoang, cánh cửa từ từ đóng lại, tiếng tù tù vang lên rào rát vòng vọng khắp cả một vùng núi tuyết hoang vu. Con tàu duy nhất trên đỉnh Jungfrau lăn bánh trở về. Nấp trong một căn phòng dưới tầng 1, trời mỗi lúc một khuya, hơi lạnh bốc lên từ dòng sông băng Alex khiến cho mọi thứ trở bão tuyết. Lấy quần áo bông từ chiếc vali của hành khách để quên, Tần Thiệu Nhiên mặc vào cho bản thân và Hạ Phương Kiều. Với hai người lúc này, sự ấm cơ thể là điều cần thiết nhất. Chúng ta đã bị kẹt ở nơi này, Nhiên, tàu hình như chạy rồi. Lắng nghe tiếng động cơ mỗi lúc một xa dần, Hạ Phương Kiều trong đêm tối đưa tay sờ lên khuôn mặt của Tần Thiệu Nhiên, cảm nhận được cơ mặt anh đang cứng lại, cất giọng thì thầm. Anh đang sợ sao? Hả? Bật cười một tiếng thật nhẹ, Hạ Phương Kiều nói tiếp. Tần Thiệu Nhiên, con người trước kia của anh không bao giờ để hai từ sợ hãi làm bản thân mất bình tĩnh. Anh luôn lạnh lùng lãnh khốc với tất cả những kẻ nào ngáng bước chân anh đi. Anh của 3 năm trước là một kẻ khiến cho giới hắc đạo châu Á ai cũng đều sợ hãi. Đàn những ngón tay thô ráp của mình và bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Phương Kiều, Ánh mắt hiện lên những tia đau lòng, Tần Thiệm Nhiên nói trong tự trách. Anh đã mất em một lần rồi, không thể để mất em thêm lần nữa. Hạ Phương Kiều, cho dù hiện tại anh vẫn chưa thể nhớ ra được hết tất cả những gì chúng ta đã có với nhau, nhưng chỉ cần trái tim này còn đập, anh hứa sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có. Cho dù mất đi cả mạng sống này, cho dù trong quá khứ em đã làm gì có lỗi với anh cũng không bao giờ ân hận về quyết định của mình. Anh biết không, nếu là trước kia, khi biết cả hai bị bỏ lại mắc kẹt trong nguy hiểm, anh sẽ nói với em rằng, chờ đến khi ra khỏi đây, anh nhất định sẽ xóa sổ nó. Cọ cọ đầu vào lồng ngực của anh, Hạ Phương Kiều nói tiếp. Cảm giác của em khi đó thật sự chẳng có thể dùng từ nào để diễn tả được. Nhưng lúc đấy là em nhận ra bản thân đã yêu anh rồi. Còn lúc chưa có ấy á, anh trong tâm trí em là một tên tội phạm phách lối, nhìn thật chướng mắt, chỉ muốn tránh đi càng xa càng tốt. Bật cười trước câu nói của Hạ Phương Kiều, Tần Thiệu Nhiên hơi cúi đầu xuống, liếm một đường lên da thịt trên chiếc cổ thanh mảnh trắng ngẩn của cô, giọng khàn khàn dụ hoặc. Trước hay sau, anh vẫn không thay đổi, chỉ cần kẻ nào khiến em mất đi một sợi tóc, kẻ đó nhất định sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau. Anh cam đoan đấy. Không gian im lặng đến một con muỗi bay vò ve cũng có thể nghe được. Tần Thiệu Nhiên quyết định không đi tiếp. Dù sao thì bây giờ trời cũng đã gần sáng. Phía xa xa, mặt trời mọc đã bắt đầu ló dạng. Tín hiệu kết nối của khách sạn cũng đã bị phá hủy. Trên điện thoại bây giờ chẳng khác gì đồ vô dụng. Tần Thiệu Nhiên chửi thề trong miệng. Huyệt thái dương giật giật chứng tỏ cơn giận của anh không hề nhỏ chút nào. Không thể truyền tin, hai người chẳng khác gì con mồi ngồi chờ chết. Kẻ thù vẫn còn quanh quẩn đâu đó, từng bước chơi đùa cái trò trốn tìm cùng họ. Cho đến khi cảm thấy thỏa mãn, liền nổ súng. Nhận thấy sự thay đổi khác lạ của người đàn ông bên cạnh, Hạ Phương Kiều thấp giọng lên tiếng. Chúng sẽ không tìm ra chúng ta đâu. Miệng thì nói vậy, nhưng thật ra trong lòng cô cũng lo lắng chẳng kém gì Trần Thiệu Nhiên. Đảo đi rồi, không còn một phương tiện nào có thể giúp họ đi xuống dưới. Nếu muốn an toàn đi xuống, cách duy nhất là phải đánh một trận nữa với Flat, quyết định ai thắng, ai thua. Ánh sáng lè lỏi qua những khe hở, Hạ Phương Kiều lờ mờ tỉnh lại, thấy bản thân được ôm chặt trong lồng ngực của Tần Thiệu Nhiên. Đôi đồng tử chạm vào đôi mắt đen đặc của anh, mỉm cười dịu dàng. Trước khi cảnh sát kéo đến đây, em nghĩ chúng ta nên rời đi, nếu để chúng tóm được, thật sự rất phiền phức. Tần Thiệu Nhiên ừ nhẹ trong cổ họng, cõng Hạ Phương Kiều trên lưng đi ra ngoài. Mà trời lúc này đã lên cao. Những tia nắng chiếu vào tảng băng khiến chúng phát ra những tia lấp lánh nhìn đến thật là đẹp mắt. Phía dưới chân bọn họ cách khoảng vài trăm mét chính là dòng sông băng Alex với những khe rãnh nứt đủ để cho người tham quan mạo hiểm với trò trượt nước. Vì là vào mùa đông nên cây cối đều khoác lên mình một lớp áo tuyết dày đặc. Hạ Phương Kiều ngó nghiêng một lúc xung quanh, cảm nhận được dường như chỉ còn hai người bọn họ bị lạc lõng ở nơi này mới cất giọng. Nhiên, chúng ta cần phải đi xuống. Anh nghĩ chúng ta nên cần một chiếc xe trượt chạy trên tuyết và băng thay vì phải đi bộ. Phía tây nam có một ngôi làng, em nghĩ nó thích hợp cho chúng ta dừng chân ở đó. Là một ngôi làng thật sự chứ không phải là thổ dân giống ở Bắc Mỹ đâu. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Tần Thiệu Nhiên bước chân về phía một trung tâm cho thuê xe trượt tuyết, chọn đại lấy một cái đủ để cho hai người ngồi. Đặt Hạ Phương Kiều xuống, dù cô cố định lại tư thế cho thoải mái, sau đó bản thân mới ngồi vào. Vụ đánh bom hôm qua khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều sợ hãi mà bỏ chạy lên tàu trở về thành phố. Không còn tiếng cười nhộn nhịp hay tiếng bàn luận xôn xao. Giữa lưng chừng núi cao ngất này, chỉ còn hai người với tiếng gió phủ phù cùng cái lạnh cát thịt. Bất chợt, Tần Thiệu Nhiên như nhớ ra được điều gì đó, mở cửa chạy nhanh về phía quầy thu ngân. Tìm tòi một lúc cũng thấy được một túi giữ nhiệt. Sơ Lê mỉm cười nhìn Hạ Phương Kiều cũng đang ngoảnh đầu lại về phía mình. Khóe môi trở nên cứng đờ khi một thân ảnh màu đen lọt vào tầm mắt. Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía Hạ Phương Kiều. Tần Thiệu Nhiên chỉ biết chạy thật nhanh về phía cô mà hét lớn. Cúi người xuống, mau lên. Chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt của Tần Thiệu Nhiên trở nên lo lắng. Hạ Phương Kiều chân tay trở nên luống cuống. Chưa kịp cúi người xuống như lời anh nói thì phía bả vai chuyển đến một cơn đau nhói. Tấm áo bông bị một vật sắc nhọn xuyên qua, da thịt rách toạc. Ngay sau đó là một khối sắt ghim sâu chạm hẳn vào xương, khiến cô ngã chũi về phía trước. Khuôn mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch, không còn sức sống. Ngón tay bám chặt vào thành, cố phịt người ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng không thể. Hơi thở Hạ Phương Kiều dần trở nên gấp gáp, sau đó toàn thân mềm nhũn, bóng tối nhanh chóng ập tới. Ôm chặt lấy người cô vào lòng, Tần Thiệu Nhiên liên tục vỗ tay lên má người con gái ấy, miệng không ngừng gọi tên cô trong lo sợ. Mà kệ trong nguy hiểm vẫn cận kề, vẫn chẳng hề bận tâm. Kiều, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi. Mà cho Tần Thiệu Nhiên ra sức lay gọi, Hạ Phương Kiều đôi mắt vẫn nhắm nghiền, trên khóe mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, khiến cho trái tim anh đau đến mức như bị ai đó moi ra đâm từng nhát, đến thở cũng khó khăn. Nhìn kìa, thật đáng thất bại làm sao? Đường đường là một ông trùm hắc đạo mà lại bị rơi vào hoàn cảnh thê thảm như thế này. Tần Thiệu Nhiên, thì ra cậu cũng có điểm yếu sao hả? Nhớ mày nhìn Hạ Phương Kiều, Flash nói tiếp. Nhìn qua cũng không ổn lắm đâu. Cậu biết đấy, nếu ngay từ đầu cậu nghe lời của tôi chịu giao con chip ra, thì cô bạn gái bé nhỏ này đâu đến nỗi phải chịu một phát đạn, đúng không nào? Một giọng nói cợt nhả vang lên từ phía sau, đôi mắt gằn lên những tia lửa giận. Tần Thiệu Nhiên đặt Hạ Phương Kiều nằm xuống, toàn thân đứng bật dậy, chiếu cái nhìn sắc lạnh vào đám người Flash. Không nói không rằng, lao nhanh như một cơn gió, liên tục tấn công những đòn hiểm vào tất cả. Trong tâm trí anh lúc này chỉ tràn ngập sự thù hận, mà kệ cho Trần Thiệu đối với Hạ Phương Kiều là người thân hay anh em tri kỷ. Hiện tại hắn trở thành tạp nhân, nên nhất định phải chết mới không thể mang đến cho hai người nguy hiểm. Tốc độ tuy nhanh, nhưng đối với hai kẻ đều ngang tài ngang sức như mình, đương nhiên Tần Thiệu Nhiên bị lép vế. Bả vai bị một cú đấm sửa qua, khiến bước chân anh loạn choạng mà lùi lại. Còn dao găm trên tay Flash chỉ còn cách khuôn mặt nam tính ấy 10cm thì ngay lập tức bị một lực mạnh đá bở ra. Sau đó là những đòn đánh liên tục giáng xuống cùng tiếng nói vọng lại. Đại ca, mau đưa chị dâu chạy trước đi, nhanh lên. Đôi tai Tần Thiệu Nhiên ù đi, mắt dán chặt vào hình ảnh hai người đang cố gắng đánh trả Flash và Trần Thiệu. Không ai khác chính là Phùng Thiên Vũ và Phùng Thiên Minh. Cái người mà anh đã mường tượng họ đã chết từ 3 năm trước thì hiện tại lại xuất hiện lao vào nguy hiểm, mặc dù biết bản thân không phải là đối thủ của chúng. Bọn họ vẫn chẳng khác gì 3 năm trước, vẫn một lòng một dạ trung thành với anh, vẫn chỉ lo cho sự an toàn của một kẻ thất bại như anh. Chẳng có lý do nào khiến anh có thể mất nhân tính mà bỏ anh em họ lại. Lao vào cuộc chiến, Tần Thiệu Nhiên tung một cú đá vào bụng Trần Thiệu, hét lên với Phùng Thiên Vũ. Mau cầm máu cho Phương Kiều, ở đây tôi sẽ lo. Phùng Thiên Vũ ngẩng đầu, không hề cãi lại lệnh của Tần Thiệu Nhiên, xoay người chạy nhanh về chiếc xe chở tuyết, nhanh chóng bỏ vào miệng Hạ Phương Kiều viên thuốc cầm máu và giảm đau, khiến cho vết thương trở nên tê đi. Chỉ có như vậy, cô mới không bị mất sức trước khi trực thăng cứu hộ của Interpol đến. Trong cơn mê man, Hạ Phương Kiều khó nhọc mở mắt. Vết thương tuy không còn đau nhiều, nhưng cả người vẫn chẳng còn sức lực mà vịn dậy được. Đôi đồng tử mở lớn cố nhìn cho rõ người đàn ông bên cạnh mình. Sau khi thu lại toàn bộ các đường nét khuôn mặt kia, mới bàng hoàng trong kinh ngạc. Thiên Vũ, là anh sao? Nghe được giọng nói của người con gái mà trong lòng vẫn ấp ủ ý định điên rồ ấy, đôi tay Phùng Thiên Vũ run run lên một giây, nhưng rất nhanh lại định thần lại được. Cố trấn tĩnh những lời nói lo lắng cùng quan tâm của mình, gật đầu đáp trả cho có lệ. Đã qua 3 năm, Phùng Thiên Vũ cứ nghĩ rằng bản thân sẽ quên được người con gái này. Điều đó nói ra tưởng chừng rất dễ, nhưng khi thực hiện lại khó khăn đến vô cùng. Nhớ lại khoảng thời gian dưỡng thương ấy, không lúc nào tâm trí anh ngừng nhớ đến Hạ Phương Kiều, mà cho bản thân cảm thấy tội lỗi, nhưng vẫn chẳng thể kìm chế được cảm xúc của mình. Hóa ra lưới ái tình lại có thể khiến con người ta thống khổ như vậy, chẳng khác gì một viên đầu dược, biết ăn vào là đau nhưng vẫn cố tình muốn ăn. Ừ, là tôi, cô không nhìn nhầm đâu. Trước mắt chúng ta cần phải thoát khỏi cái đỉnh núi tuyết chết tiệt này, sau đó sẽ hàn huyên sau, được chứ? Hạ Phương Kiều gật đầu, cố gắng cố định lại chỗ ngồi, miệng cất lên từng lời yếu ớt. Xin lỗi, nếu trước kia không phải do tôi, các người cũng sẽ không phải chịu nhiều thương tổn như vậy. Thiên Vũ, anh không giận tôi chứ? Phùng Thiên Vũ khựng người, thật sự lúc này anh rất muốn nói với Hạ Phương Kiều rằng bản thân anh yêu cô còn không hết, sao có thể hận được chứ? Có hận thì chính là anh hận bản thân, không thể nhận ra được sự việc do Bạch Chính Phong gây nên. Vẫn coi cậu ta là chi kỷ mà một mình đi xuống Quỷ Y rồi cuối cùng bị tập kích. Không có, với tôi. Im lặng vài giây, Phùng Thiên Vũ hít một hơi thở sâu, khó khăn lắm mới mở miệng lên tiếng. Với tôi, cô mãi là chị dâu của mình, là người tôi phải bảo vệ. Được rồi, sẵn sàng chưa? Chúng ta phải đi rồi. Tiếng máy động cơ rầm rầm nổ lớn, Phùng Thiên Vũ cầm chặt vô lăng, điều khiển nó chạy lùi lại về phía Tần Thiệu Nhiên và Phùng Thiên Minh với tốc độ 90 km/h, khiến cho Flash và Trần Thiệu phải lùi sang ngang vài bước. Nhân lúc đó, hai người Tần Thiệu Nhiên và Phùng Minh Vũ cũng nhanh chóng bám chặt lấy cánh cửa đu người vào bên trong, trên bộ quần áo sang trọng mang không ít dấu giày. Xe chạy nhanh ra khỏi trung tâm trước sự tức giận của Flash. Hắn tức mình đá mạnh một phát về chiếc xe gần đó, phát ra một tiếng rầm vang vọng khắp ngóc ngách. Ấn vào chiếc nút nhỏ bằng cúc áo được gắn sau vành tai liên lạc với Kha Mừng. Thứ này chính là máy chuyển tín hiệu A1. Trong bất kể trường hợp sự cố nào xảy ra cũng không thể gây nhiễu tần số của nó. A1 chính là phát minh hiện đại nhất trong các thiết bị chuyển tin tính ở thời điểm này, chưa có mặt trên thị trường quốc tế, bởi vì A1 chính là sản phẩm do Jack chế tạo ra. Carmen, chúng chạy mất rồi, chúng tôi cần sự hỗ trợ. Đuổi theo không được để mất dấu, chuyện còn lại tôi sẽ lo. Platt, ông chủ đưa lệnh lập tức giết chết anh em nhà họ Phùng, hai tên thành viên của đặc nhiệm 007. Platt nhíu mày nhìn sang Trần Thiệu bên cạnh đang khởi động xe, giọng ngờ vực. Đặc nhiệm 007, Interpol sao? Không sai, Interpol đang giáo giết truy lùng chúng ta, cho nên bây giờ hành động phải gấp rút. Nếu để bị họ tóm lại, sẽ chẳng còn ai có thể cứu tất cả ra khỏi nhà tù Caspi một lần nữa đâu. Xe băng băng chạy trên con sông băng Alex, hai bên là những núi tuyết cao sừng sững phủ một màu trắng xóa. Những chú diều hâu vẫn lượn qua lượn lại trên không trung tìm kiếm con mồi. Ngồi trong xe lúc này, nhiệt độ cũng đã ấm hơn do cánh cửa kính được đóng lại. Tần Thiệu Nhiên ôm chặt lấy Hạ Phương Kiều trong lòng, nhìn thấy khuôn mặt cô đã có chút hồng trở lại mới bớt lo lắng đi phần nào. Đặt xuống trán Hạ Phương Kiều một nụ hôn thật nhẹ, ánh mắt nhu tình tràn đầy yêu thương không ẩn giấu dành cho người con gái trong lòng. Đôi mắt nhìn thấy cảnh tượng đó qua chiếc gương hiện lên tia đau đớn. Phùng Thiên Vũ cố gắng kiểm chế lại sự xúc động của bản thân, lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí im lặng đầy sự ngột ngạt này. Đại ca, chúng ta trước mắt phải xuống được ngôi làng cách nơi này 40 km về phía tây nam. Đi qua dòng sông băng này, chắc chắn sẽ phải đi bộ thêm một đoạn khá dài mới có thể tới nơi. Tần Thiệu Nhiên ừ một tiếng thở nhẹ, nhìn ra bên ngoài, sắc trời trở nên quang đãng. Những cây cầu băng vắt ngang hình vòng cung phản chiếu tia nắng long lanh, chẳng khác gì thủy tinh trong suốt. Dưới bề mặt cũng xuất hiện 2-3 vết nứt khoảng tầm vài chục mét. Nước bên trong chảy róc rách bốc lên những làn khói trắng. Không may mà bị rơi xuống đó, e rằng rất khó có thể lên được. Tệ hơn là sẽ bị cuốn trôi theo dòng chảy xiết kia. Bản thân sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ, nhưng chưa bao giờ Tần Thiệu Nhiên đặt chân lên nơi đỉnh núi được mệnh danh là nóc nhà châu Âu này. Nên hiện tại, bọn họ có chút khó khăn về xác định tuyến đường an toàn để đi. Đại ca, vết thương của anh... Phùng Thiên Minh sẻ chừng lên tiếng, sự việc xảy ra mỗi lúc một tệ hơn, khiến cho anh và Phùng Thiên Vũ không thể giấu hẳn được nữa. Ngay lúc này đây, bản thân anh có thể lờ mờ đoán ra được Tần Thiệu Nhiên đang kìm nén lại sự tức giận muốn bùng nổ ra bên ngoài, chỉ vì sự biến mất 3 năm dài dòng dã của bọn họ. Sau khi Phụng Thiên Minh nói xong, Tần Thiệu Nhiên lúc này mới chú ý đến vết thương ở lòng bàn tay khi chặn con dao của Flash muốn đâm vào mình. Máu đã đọng khô lại, vết thương tuy không sâu nhưng nhìn vào cũng thấy rợn người, lắc đầu. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, so với những gì vết thương trước đó, nó chẳng hề hấn gì cả. Câu nói phát ra mang theo sự lạnh lùng xa cách, khiến cho anh em nhà Phùng trở nên lúng túng, khó khăn lắm mới có thể mở miệng. Đại ca, thật ra thì bọn em... Chưa kịp để Phùng Thiên Minh nói hết câu, Tần Thiệu Nhiên đã chặn ngang. Hiện tại không phải là lúc nói lời xin lỗi hay giải thích nọ kia, nhìn đường đi. Flash nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta dễ dàng như vậy đâu. Ngẫm thấy lời Tần Thiệu Nhiên nói có lý, Phùng Thiên Minh suốt cuộc cũng chỉ biết thở dài trong im lặng. Khẩu súng cầm trên tay cũng đã được lên đạn, ánh mắt không ngừng nhìn sang dọc tứ phía. Đến một cọng cỏ cũng chẳng qua. Tần Thiệu Nhiên nói đúng, bọn họ bây giờ đang bị dồn vào thế bí. Chỉ cần một sơ hở nhỏ là sẽ mất mạng dưới họng súng của kẻ thù như chơi. Đi được một quãng khá dài, vẫn không thấy có chiếc xe nào đuổi theo. Phùng Thiên Vũ cho tốc độ chậm lại, đôi mắt rào rác nhìn xem trên dòng sông băng này có con đường rẽ ngoặt nào có thể đi xuống hay không. Thì bất chợt từ phía sau, một viên đạn bay xẹt qua trúng ngay chiếc gương chiếu hậu khiến nó vỡ tan, những màu kính lả tả rơi xuống. Mẹ kiếp, bọn chúng đuổi kịp ta rồi, bây giờ làm sao đây, tiếp tục chạy hay là đấu một trận nữa? Phùng Thiên Vũ cố gắng bẻ lái cho những viên đạn đang liên tục lao tới. Chiếc xe trượt nhanh trên băng khiến khó khăn trong việc điều khiển. Có những lúc bánh xe trượt xuống những rãnh lõm xuất hiện trên mặt khiến cho nó gần như nghiêng ngả muốn lật ngửa. Sự run lắc mạnh này làm cho bốn người nghiêng ngả, đặc biệt là Tần Thiệu Nhiên. Một tay ôm chặt lấy Hạ Phương Kiều, một tay bám chắc lên chiếc tay cầm trên đầu. Thân hình cao lớn tỉ mạnh vào ghế tựa cố định để không bị hất ra bên ngoài. Còn sông này dài bao nhiêu mà không hề có lấy một ngã rẽ hai bên. Nếu cứ tiếp tục đi tiếp, e rằng chúng ta không thể thoát khỏi tầm ngắm của chúng rồi. Phùng Thiên Vũ mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Gió lúc này nổi lên khiến những bông tuyết bay phù phù cản trở tầm nhìn. Bầu trời bên trên đã tát nắng. Nếu như anh đoán không nhầm, e rằng thời tiết dường như có vẻ tệ đi. 23 km, hiện tại chúng ta còn chưa đi hết 1/3 chặng đường đâu Thiên Minh. Báng súng đập mạnh vào cửa, Phùng Thiên Minh chửi lên một tiếng, ngoảnh cổ lại đằng sau, nhìn xuyên qua cửa kính thấy vẫn chỉ là Phở Lát và Trần Thiệu, thì thở hắt ra một hơi. Y ra hai tên này, ba người bọn họ có thể xử lý được. Vẫn chỉ là tên tội phạm kia thôi. Thiên Vũ, anh nghĩ chúng ta nên đấu tiếp một trận nữa. Phùng Thiên Vũ cố gắng tăng tốc độ chạy nhanh, khiến cho Tần Thiệu Nhiên và Phùng Thiên Minh ngồi phía sau chú người lại, giọng trở nên gấp gáp hơn. Không chỉ có hai tên đó đâu, mà còn có cả đồng bọn của chúng nữa. Chiếc trực thăng nó bay gần đến phía chúng ta rồi. Trực thăng sao? Phùng Thiên Minh lẩm bẩm trong miệng, muốn ngó đầu ra ngoài nhìn, nhưng không thể, bởi Phở Lát phía sau vẫn liên tục nhả đạn. Tuyết vẫn bay phù phù trong gió, che khuất tầm nhìn. Xuyên qua tiếng gió lúc này, anh mới nghe thấy tiếng kêu phảnh phạch của trực thăng đúng thật rất gần. Nhìn sang Tần Thiệu Nhiên, khuôn mặt của đại ca lúc này thâm trầm đến đáng sợ, lạnh lẽo như tu la dưới địa ngục. Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không thể liên lạc được với người của ta hay sao? Phùng Thiên Minh ngập ngừng, liếc mắt nhìn Thiên Vũ qua gương, nhận được cái gật đầu nặng nề của em trai mới thở dài thú nhận. Đã gửi tín hiệu cho Vân Triệt lúc chúng ta còn ở khách sạn. Bọn họ sẽ đến nhanh, trước mắt chúng ta chẳng thể làm gì được, chỉ có thể cố gắng thoát khỏi cái sông băng chết tiệt này thôi. Interpol cũng sẽ đến. Tần Thiệu Nhiên nhíu mày nhìn Phùng Thiên Minh, bộ não nhanh chóng phân tích từng câu nói ngập ngừng của cậu. Sau cùng như hiểu ra được điều gì đó mới gật gù, cơ giọng chẳng biết cảm xúc là như thế nào. Thì ra là vậy. Tồn tại bên tôi hơn chục năm trời mới nhận ra được thân phận thực sự của anh em nhà cậu. Hừ, Tần Thiệu Nhiên này đúng là có mắt mà như mù, luôn luôn bị người khác qua mặt mà không hề hay biết. Chưa kịp trả lời, chiếc xe chửi trở nên rung lắc mạnh hơn, nóc xe liên tục phát ra những tiếng kêu leng keng. Phùng Thiên Minh tái mặt, hét lên với em trai. Không thể nhanh hơn sao? Cái nóc này chẳng thể chịu nổi được vài viên nữa đâu. Dứt câu, một viên đạn xuyên thủng nóc kim trả xuống sàn xe cách chân Tần Thiệu Nhiên chỉ có vài cm. Phùng Thiên Vũ cố gồng mình kéo ga hết cỡ. Chiếc xe lao vút trên mặt băng trơn trượt. Có lúc chạm phải những chỗ gồ lên khiến cho chúng gần như lộn nhào. Khoảng cách 1 mét chính là rãnh nước sâu vài chục mét. Nhận thấy chiếc trực thăng bên trên ý đồ muốn ép sát họ gần hơn khe nứt, Tần Thiệu Nhiên mím chặt môi mỏng trầm tư, nói với Phùng Thiên Vũ: chạy ra phía giữa con sông băng đi, khoảng cách gần rãnh này sẽ khiến cho chúng bị trượt xuống đấy. Cố gắng đánh lái ra ngoài như lời của Tần Thiệu Nhiên, nhưng hễ cứ tránh xa được 2 mét lại bị dồn lại bởi cơn mưa đạn. Phùng Thiên Vũ thở hổn hển, bản thân vốn cũng được liệt vào người có tay lái lụa, nhưng nếu so với Tần Thiệu Nhiên thì hẳn anh vẫn kém hơn rất nhiều, kỹ thuật chắc chắn sẽ thua xa. Bất lực vì chẳng thể thay đổi được cục diện, Phùng Thiên Vũ mạo muội lên tiếng: đại ca, em không thể. Nhìn người con gái vẫn nằm mê man trong lòng, Tần Thiệu Nhiên chửi thầm trong miệng. Ánh mắt nhìn Hạ Phương Kiều đau đớn, dứt khoát đưa cô cho Phùng Thiên Minh, sau đó chui người lên phía trước thay thế vị trí của Vũ, cất giọng lạnh lẽo: nhiệm vụ của cậu bây giờ là đừng khiến cho Kiều tỉnh giấc trong lúc nguy hiểm như thế này, hiểu chưa hả? Trên phi cơ trực thăng, Cameron nhàn nhã ngồi ở khoang giữ nhiệt, khuấy nhẹ cốc cà phê đen trên tay, ánh mắt không ngừng nhìn chiếc xe chở tuyết bên dưới, nở một nụ cười thích thú. Từ lâu, hắn đã nghe danh người thừa kế nhà họ Lục là một ác ma vô tình lãnh khốc, thần thủ phải nói là không có kẻ nào có thể đánh gục. Hiện tại chứng kiến tận mắt, Cameron thật sự thấy nể phục Tần Thiệu Nhiên. Bản thân hắn là một sĩ quan quân đội, huấn luyện cũng trải qua thời gian cực kỳ khắc khổ. Nhưng nếu để mà so với Tần Thiệu Nhiên, chắc cũng chẳng thể nào hơn được. Nghĩ đến điều ấy lại khiến cho một kẻ tự mãn như Cameron tức giận. Hắn đặt mạnh chiếc tách xuống mặt bàn, đôi lông mày nhíu lại nhìn trên màn hình vi tính. Tay lái đã được đổi chủ, cất giọng với Philip: phá vỡ tảng băng kia đi. Ý ngài là... nếu người lái là tên Phùng Thiên Vũ kia thì chúng ta chẳng cần phải đi đến bước này. Nhưng bây giờ nó đã đổi chủ, Tần Thiệu Nhiên cái gì cũng không thể khinh thường. Cậu hiểu ý tôi chứ? Philip khởi đầu đứng dậy đi về phía mấy tên đặc công vẫn đang liên tiếp giải xuống những cơn mưa đạn. Cầm lấy khẩu đại bác tự bắn, đặt lên vai điều chỉnh khoảng cách bắn xuống. Ánh mắt vô tình chạm với đôi đồng tử sắc lạnh của Tần Thiệu Nhiên. Bất giác giật mình khựng lại vài giây. Cái ánh mắt chẳng khác gì lưỡi dao có thể giết chết kẻ thù ngay tức khắc. Tên lửa loại nhỏ được bán ra, Philip nhớn mải hài lòng, đưa ngón làm động tác bắn, lẩm bẩm trong cổ họng, sau đó quay thẳng đi vào bên trong. Come on! Mũi tên lửa bay vút xuống, chỉ chưa đầy 5 giây đã cắm thẳng xuống mặt băng cách chiếc xe khoảng chừng vài mét, khiến chúng bắt đầu rạn nứt. Tất cả mọi quá trình đều được Tần Thiệu Nhiên thu phả mắt. Mặc dù đã cố gắng muốn tránh, nhưng tốc độ của anh so với tên lửa đó sao có thể bằng được một phần. Nên tình huống xấu nhất lúc này của bọn họ chính là không thể nào đi tiếp được nữa, bởi vì mặt băng đã vỡ tan thành nhiều mảng nhỏ. Máy xe bị kẹt chẳng thể nhúc nhích. Phi cơ bên trên mỗi lúc một bay gần xuống, Tần Thiệu Nhiên dứt khoát đánh tay lái lao xe xuống khe nước sâu 50 mét, hét với anh em nhà họ Phùng đang ngồi phía sau xe: bám chắc vào, chúng ta sẽ bị cuốn theo dòng nước đấy. Phùng Thiên Vũ chưa định hình được Tần Thiệu Nhiên muốn làm gì, nhưng theo phản ứng vẫn ôm chặt lấy Hạ Phương Kiều vào lòng, tay bám chắc vào thành ghế để giữ cân bằng. Chưa kịp trả lời lại, chiếc xe đã rơi tự do xuống dòng nước buốt, lắc lư đập mạnh vào hai bên khiến cho cửa kính vỡ tan. Tuyết theo gió lùa vào khiến mặt ai cũng tái lại. Bởi vì là xe trượt trên mặt băng nên bên dưới gầm được lắp thêm một lớp nhựa rỗng. Chính vì vậy khi rơi xuống dòng nước nó không có bị chìm đi mà lênh đênh nghiêng ngả chẳng khác gì chiếc xuồng nhỏ. Trên phi cơ, Philip nhìn khuôn mặt đen sì của Cameron muốn lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Bởi vì hắn nhận ra thủ lĩnh của mình đang rất là tức giận. Cứ tưởng sau khi bị mắc kẹt lại bởi những tảng băng vỡ thì đám người kia sẽ chịu khuất phục. Không nghĩ tới rằng Tần Thiệu Nhiên lại liều lĩnh lao xuống khe nứt để mặc cho dòng nước xiết cuốn đi. Bóp vỡ chiếc ly thủy tinh trên tay, Cameron chiếu cái nhìn sắc lạnh về phía tên phi công qua camera, cất cất giọng lạnh lẽo. Còn không mau đuổi theo chúng, khó khăn lắm mới khiến cho Tần Thiệu Nhiên trở nên chật vật như bây giờ. Chúng ta không thể bỏ lỡ được cơ hội này. Ngón tay Philip muốn lượn trên bàn phím thoảng thoát, mắt dán chặt màn vật thể nhỏ đang lênh đênh kia, đáp trả. Tốc độ nước cuốn rất nhanh, chúng đã cách ta 5 cây số rồi. Khoan đã, phóng to màn hình vệ tinh, Philip gấp gáp. Rãnh đất này sẽ đưa chúng vào hồ nước trong sâu lòng núi. Nếu tôi không nhầm thì nó là một động băng. Sau khi nghe xong báo cáo của Philip, Carmen càng thêm giận dữ, đá mạnh vào chiếc bàn chửi lớn. Mẹ kiếp, lái nhanh lên, nhất định không thể để mất dấu chúng được. Quay sang Thomas, Carmen ra lệnh, mau liên lạc với Flash, nói với cậu ấy đuổi theo Tần Thiệu Nhiên trước đi, chúng ta sẽ đi sau. Động băng có rất nhiều ngách và lối đi, nếu để mất dấu bọn họ, chúng ta sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm. Tệ hơn là nơi này không hề có tín hiệu chuyển sóng tần số. A1 khi đi vào khu vực này cũng sẽ vô dụng mà thôi. Xoay ngược chiếc máy tính đối diện lại với mình, Carmen nghiến lợi hận không thể đập vỡ nó. Tín hiệu chỉ cho phép nhìn được đến cửa hàng, không thể đi sâu vào được, mặc dù vệ tinh của họ tiên tiến có khả năng nhìn xuyên thấu lòng núi bên trong. Mẹ kiếp, thả máy bay không người lái, loại nhỏ của chúng ta xuống. Tôi không tin cái hang chết tiệt kia làm nhiễu loạn tất cả tín hiệu được. Philip lắc đầu, giọng kiên định nhắc lại lời nói của mình. Thủ lĩnh, cho dù thả máy bay không người lái xuống cũng không thể, thậm chí động băng sẽ chẳng đủ lối đi cho XU-342. Vậy thì phá hủy luôn cái ngọn núi này đi, mau liên lạc với Carvan, điều tên lửa loại có sức công phá mạnh nhất đến đây. Thomas thấy Carmen giận quá mất khôn, hận không thể nhảy lên táng cho hắn một cú. Nhưng vì tên đó là thủ lĩnh nên chỉ có thể cố trấn tĩnh lại sự phẫn nộ của bản thân, đè thấp giọng xuống giải thích. Nếu nổ tung nó, núi Amper sẽ rung chuyển, tâm trấn bị tác động sẽ gây ra động đất liên hoàn chôn vùi Thụy Sĩ trong tích tắc. Không những thế, ngay đến cả các nước bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Thủ lĩnh, hiện tại chúng ta đang phải đối đầu với Lục Gia và Interpol. Bây giờ mà thêm cả quân đội Thụy Sĩ và các quốc gia châu Âu nữa, e rằng không hay chút nào đâu. Carmen bất lực ngồi phịch xuống ghế, hai tay đưa lên xoa thái dương, lồng ngực vạm vỡ qua chiếc áo sơ mi phập phồng lên xuống, với tay ra sau bật tín hiệu liên lạc với Flash. Khi chưa trực diện đối mặt với Tần Thiệu Nhiên, trong tâm trí của hắn, người đàn ông được mệnh danh là ông trùm hắc đạo kia cũng chẳng đáng phải lo ngại đến thế. Nhưng không ngờ cái suy nghĩ khinh địch ấy cho đến hiện tại đã thật sự bị sụp đổ hoàn toàn. Tên Tần Thiệu Nhiên này thật sự là một kẻ khó nhằn. Hắn thả trọn hy vọng 1% sống sót còn hơn là chịu giao con chip ra để đổi lấy sự an toàn. Bao nhiêu cạm bẫy được giăng ra như vậy cũng chẳng thể khiến cho Tần Thiệu Nhiên thất thế. Nếu không phải bọn họ là bên chủ động tấn công, Carmen chắc chắn bọn họ sẽ không thể hoàn thành được kế hoạch của mình. Thậm chí trong một phút ngắn ngủi, hắn đã sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh tất cả chết dưới họng súng của kẻ máu lạnh kia. Ở phía dưới, sau khi tên lửa loại nhỏ được Philip bắn xuống, mặt băng bị nứt toác vỡ thành từng mảng lớn. Chiếc xe trượt của Flash cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, tiến không được, lùi cũng không xong. Tệ hơn là động cơ có vẻ đã bị trục trặc do va chạm mạnh với những cạnh sắc bén, không thể khởi động lại được. Chỉ có thể trở mắt nhìn đồng bọn Tần Thiệu Nhiên lướt nhanh xa dần tầm nhìn của mình. Tiếng lạo xạo bên tai mỗi lúc một lớn. Flash chạm nhẹ vào mặt A1, tín hiệu thành công kết nối. Đầu bên kia, Carmen chỉ thị: lập tức đuổi theo bọn chúng, không thể để mất dấu được. Dòng chảy này sẽ đưa cậu xuống động băng dưới lòng đất 300 m. Phải bám sát mục tiêu, nghe rõ chưa? Flash nhào mắt trước những cơn gió tuyết phù phù, một tay chống hông, giọng nói mang theo phần thất bại. Thủ lĩnh, chúng tôi bị mắc kẹt bởi những tảng băng, xe cũng đã hỏng động cơ. Xin lỗi, bọn chúng đã đi chúng ta quá xa rồi. Gió mỗi lúc một lớn, thổi bay những bông tuyết, khiến cho tầm nhìn trở nên hạn hẹp. Cái rét mỗi lúc một lạnh, thêm khiến cho đám người Tần Thiệu Nhiên làn da đã trở nên tái nhợt. Nhìn ra bên ngoài, bầu trời đã không còn ánh nắng chiếu xuống. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến báo hiệu sắp có một trận bão tuyết xảy ra tại nơi này. Một trận bão không hề báo trước và có lẽ rất lớn. Phủng Thiên Minh hét lên trong tiếng gió phủ phù. Chúng ta phải làm cách gì đó để lên được bờ, nếu không sẽ chết cả lũ đấy. Nhìn về phía trước, thế màn tuyết trở nên xảy đặc, Phùng Thiên Minh chửi lớn. Một cơn bão tuyết đang hình thành, nó sẽ chôn vùi chúng ta mất. Với những người sống ở một quốc gia quanh năm đều phủ một màu trắng xóa, chẳng ai là không sợ hãi khi nghe đến hai từ bão tuyết. Sức gió của nó đáng sợ đến mức có thể thổi bay tất cả vạn vật, kể cả con người nếu cố tình di chuyển trong vùng tâm bão, đặc biệt là trên những ngọn núi cao như Amber. Tần Thiệu Nhiên lúc này chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh vô lăng để chiếc xe giữ thăng bằng, không bị lật ngửa. Có chút lo lắng nhìn về phía đỉnh núi, nơi có một cơn lốc xoáy đang di chuyển. Nếu anh không nhìn nhầm, rất có khả năng nó sẽ đi qua dòng sông băng Alex. Và nếu họ không nhanh thì chắc chắn nó sẽ cuốn tất cả vào bên trong tâm của mình. Là lốc xoáy sao? Với tốc độ 56 km/h, chắc chắn nó sẽ bê chúng ta xoay tròn, chẳng khác gì đám động vật như chuột hay chim chóc kia đâu. Lại là tiếng la lớn của Phùng Thiên Minh, Phùng Thiên Vũ chỉ có thể lắc đầu, lôi từ trong túi ra một tấm bản đồ nhỏ, tấm bản đồ anh vô tình nhặt được của một đám người đi thám hiểm đánh rơi. Nhìn lướt qua, Phùng Thiên Vũ khựng lại bởi một dòng chữ được viết bằng tay là Hổ Vịnh Kim, Động Băng. Một cái tên rất là mới lạ, chưa từng được nghe qua bao giờ. Quan sát kỹ một hồi, đôi mắt anh trở nên hoang mang. Nếu bản thân không đoán nhầm thì có lẽ xuôi theo rãnh nước này, bọn họ sẽ đi đến một hồ băng ở độ sâu gần 300 mét trong lòng Amber. Một động băng sót lại từ trăm triệu năm trước. Sông Sarek trải qua núi tạo thành nhiều ngách nhỏ trong lòng núi. Suốt hàng nghìn năm, các vết nứt và khe hở của núi đá vôi ngày càng rộng ra do nước xói mòn những tảng đá. Nơi đó có rất nhiều khí hóa học. Từ trường nhiều đến mức chẳng có thiết bị truyền tin nào có thể hoạt động được. Cái tên đó chỉ là cái tên được đoàn du khách này đặt tượng trưng cho mà thôi. Giọng nói trở nên gấp gáp. Nếu không thoát khỏi được chiếc xe này, chúng ta sẽ bị trôi xuống một hang động toàn băng tuyết sâu tổng gần 300 mét. Đến lúc ấy muốn ra cũng không được. Tần Thiệu Nhiên vẫn cố ra sức giữ cân bằng chiếc xe trên mặt nước, nghi hoặc hỏi lại. Cậu chắc chứ, tôi chưa từng nghe núi Amber lại có động băng được bỏ sót lại, bởi vì đa số đều được mở thành khu du lịch rồi. Cẩn thận nhìn qua tấm bản đồ một lượt, Phùng Thiên Vũ gật đầu chắc nịch, giọng quả quyết. Chắc chắn, tấm bản đồ của một đoàn du lịch thám hiểm đánh rơi, nhìn qua rất cũ, lại được viết bằng tay. Nếu em không nhầm, nó được vẽ lại theo trí nhớ của người đi trước. Sự rung lắc khiến cho Hạ Phương Kiều nhăn mặt tỉnh dậy. Vết thương đã hết thuốc tê lại trở nên đau nhói. Bàn tay vô thức bám chặt lấy phỏng tay sàn chắc đang ôm trọn mình vào lòng, miệng lẩm bẩm rên nhẹ trong cổ họng. Một lời nói vô thức nhưng khi lọt vào tai Phùng Thiên Vũ lại làm cho tim anh tàn nát đến không thôi. Nhiên, em đau quá. Từng khớp tay trở nên cứng đờ, nhìn lên chạm phải đôi mắt như chim ưng nổi giận của Tần Thiệu Nhiên. Phùng Thiên Vũ có chút chột dạ, định thở lại sự kích động khiến nhịp tim đập nhanh của mình, nuốt khan. Chị dâu, tôi là Thiên Vũ, anh Nhiên đang lái xe. Cô cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa, chúng tôi đang tìm cách thoát ra khỏi đây. Hạ Phương Kiều toàn thân đau nhức đến vặn người cũng chẳng thể. Biết được mình nằm trong vòng tay chẳng phải của Tần Thiệu Nhiên, cô cố gắng dịch người muốn thoát khỏi sự tiếp xúc gần gũi chẳng còn kẽ hở này, giọng thều thào. Có thể để cho tôi ngồi dậy hay không? Vết thương của cô vẫn chưa thể lấy được viên đạn ra, cử động mạnh sẽ khiến xương bị tác động mà tổn thương. Hít một hơi thở sâu, Hạ Phương Kiều đè xuống tiếng thét tức giận trong cổ họng. Ánh mắt nhìn Phùng Thiên Vũ lạnh nhạt, không hề có một tí cảm xúc nào. Cô biết người đàn ông này có tình cảm đặc biệt với mình. Cô biết anh bảo vệ cô chẳng phải với thân phận là chị dâu. Cô biết anh là một người rất tốt. Chỉ là trái tim cô đã khắc sâu hình ảnh của Tần Thiệu Nhiên, nên Hạ Phương Kiều chỉ có thể tàn nhẫn mà giữ khoảng cách với Phùng Thiên Vũ. Hy vọng anh ta có thể dập tắt đi cái tình cảm mơ hồ đang hình thành kia, sẽ chẳng để nó trở thành thứ khiến cho tình cảm anh em bọn họ đổ vỡ. Tôi không sao, tôi muốn Tần Thiệu Nhiên. Câu nói phát ra từ Hạ Phương Kiều khiến cho hai người đàn ông hỗn loạn bao nhiêu cảm xúc. một người hụt hẫng đến đau lòng, một người thì lâng lâng hạnh phúc đến sung sướng. Mặc dù đã biết trước được kết quả, nhưng khi tận tai nghe thấy cô lạnh lùng ở trước mặt mình muốn người đàn ông khác, trái tim Phùng Thiên Vũ chẳng khác gì bị ai đó cào đến bật máu. Huyết dịch toàn thân như bị ai đó hút ra toàn bộ, đến thở cũng khó khăn. Vốn dĩ là bản thân anh tự mình đơn phương lao đầu vào ôm ấp mộng tưởng, nên cho dù khó chịu cũng phải cố mà chịu đựng thôi. Ngược lại đối với Tần Thiệu Nhiên lúc này thì lại hận không thể đặt xuống trước miệng nhỏ nhắn của Hạ Phương Kiều một nụ hôn thật sâu. Hận không thể khảm chặt thân hình mềm mại ấy vào sâu tận xương tủy của mình mà gặm nhấm mật ngọt. Hài lòng mỉm cười, đè mắt Tần Thiệu Nhiên tràn ngập những tia thỏa mãn, tâm tình vì thế mà trở nên tốt hơn. Thật sự lúc giao lại Hạ Phương Kiều cho Phùng Thiên Vũ, Tần Thiệu Nhiên một chút cũng không muốn. Nhưng trong tình thế nguy hiểm như vậy, anh chỉ có thể nghĩ đến thế. Chỉ là không nghĩ tới khi tỉnh lại, thấy mình được người khác ôm, cô lại có thể tuyệt tình buông lời cay đắng như vậy. Nhiên, giọng nói yếu ớt vang lên, khiến cho tâm trí Tần Thiệu Nhiên trở về thực tại. Qua gương nhìn thấy Hạ Phương Kiều đang cố gắng muốn vịn người đi lên chỗ của mình thì xa xa, lên tiếng ngăn cản. Ngồi im đó đi, đừng bướng bỉnh mà chạy lung tung nữa, nghe lời anh. Em có thể chịu đựng được. Tần Thiệu Nhiên thở dài trước sự cố chấp của Hạ Phương Kiều, lắc đầu. Nhưng trái tim tôi không chịu được. Hạ Phương Kiều, lúc này chẳng phải là lúc em ương hạnh đâu. Câu nói lạnh lùng của Tần Thiệu Nhiên khiến cơn mê man của Hạ Phương Kiều dần qua đi. Tầm nhìn cũng chẳng còn mơ hồ. Cô toát mồ hôi khi nhận ra hoàn cảnh họ đang gặp phải. Hai bên đều là những bức tường băng cao ngất. Đã vậy chúng lại không hề bằng phẳng. Ở cạnh có rất nhiều những mảng gồ ghề trổi ra sắc nhọn. Chỉ cần sơ suất một tí sẽ bỏ mạng. Quay sang Phùng Thiên Minh cất giọng. Chúng ta đang ở đâu? Dãy nước sông băng Alex, độ sâu 50 mét. Phùng Thiên Minh trả lời trong bất lực, ẩn chứa bên trong là sự thất bại nặng nề. Kẻ thù vẫn luôn tìm cách truy sát. Mẹ thiên nhiên cũng chẳng tha, tạo ra cơn bão tuyết khổng lồ và lốc xoáy ở đằng xa kia. Thật sự đã dồn họ vào đường cùng rồi. Phía trước chúng ta cùng đường rồi. Nếu tôi không nhìn nhầm, nó giống như một con dốc vậy. Tần Thiệu Nhiên nhíu mày quan sát, đôi mắt chim ưng híp lại. Xào tuyết vẫn thổi tung khiến tầm nhìn trở nên mù mịt, giảm xuống còn 30 mét, khiến anh chẳng thể xác nhận rõ được nó có thật sự như những gì mình nghĩ hay không. Đến khi chỉ còn cách điểm cuối đó 25 mét, tất cả mới bàng hoàng nhận ra đó là một thác nước. Chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh của Phùng Thiên Vũ, sau đó chiếc xe liền rơi tự do xuống theo dòng nước. Bám chắc vào, chúng ta đang bị cuốn xuống động băng độ sâu gần 300 mét. Hy vọng dưới đó là một cái hồ, chứ không phải là những lớp đá băng. Nếu không, tất cả chỉ có thể bỏ mạng tại cái nơi chết tiệt này mà thôi. Cửa kính đa vỡ, nước bắn vào trong xe lạnh buốt, khiến cho đám người Tần Thiệu Nhiên trở nên chật vật. Hạ Phương Kiều bị Phùng Thiên Phú ôm chặt vào người. Chiếc áo bông được anh kéo lên trùm kín đầu, chỉ hở nửa khuôn mặt. Tốc độ rơi còn nhanh hơn so với tốc độ nước chảy. Chiếc xe lộn vòng như muốn hất bay tất cả ra khỏi. Cánh cửa đã gần muốn rời ra bởi áp suất lung lay. Mở bám chắc lên chốt cầm tay, cái cửa không chịu đựng được và chạm lớn này sắp rời ra rồi. Phùng Thiên Minh hét lớn, tiếng nước xao xách a đi khiến giọng anh trở nên khản đặc. Có lẽ chẳng ai nghe thấy, nhưng với sự nhạy bén của Tần Thiệu Nhiên và Phùng Thiên Vũ cũng nhận ra được sự cố chiếc xe gặp phải. Tiếng bục bục vang lên, cửa xe bị áp suất hút mạnh bật hẳn ra bên ngoài. Nước ảo vào khiến cho tất cả toàn thân trở nên ướt đẫm. Cánh tay gồng mạnh nổi đầy gân guốc. Tần Thiệu Nhiên nhìn Hạ Phương Kiều được ôm chặt bởi hai anh em nhà họ Phùng thì thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng mặc dù đã được chiếc áo bông che kín, nhưng cả người cô vẫn bị thấm nước. Toàn thân lạnh toát trở nên run rẩy. Trong xe bây giờ đã đầy nước, khuôn mặt ai cũng trở nên tái nhợt. Nhiệt độ ở mức ông gần như muốn lấy mạng tất cả. Với họ lúc này, chẳng ai hy vọng điều kỳ tích gì đó xảy ra. Càng xuống bên dưới, nhiệt độ càng thêm lạnh. Thang nước trắng xóa chẳng thể khiến bọn họ nhìn thấy gì. Chỉ có thể theo cảm nhận mà biết mình đang rơi tự do được vài trăm mét. Một tiếng bịch lớn vang lên, Chiếc xe đột ngột bị phong mạnh đập vào bức tường sàn chắc rồi rơi xuống. Đám người Tần Thiệu Nhiên đầu óc ong lên một hồi mới chân tĩnh lại được. Hơi thở dồn dập, lồng ngực như muốn vỡ ra. Không ai bị sao chứ? Tần Thiệu Nhiên cố gắng lết thân hình cao lớn ra bên ngoài, cất giọng nói với anh em nhà họ Phùng. Không gian tối om như mực, một chút ánh sáng lắt léo từ độ cao gần 300 mét hát xuống, chẳng đủ để họ nhìn thấy cái gì. Không sao, tạ ơn Chúa vì chúng ta vẫn còn sống. Ba lời tay của Phùng Thiên Minh kéo cậu ta ra ngoài, Tần Thiệu Nhiên ôm chặt lấy thân hình Hạ Phương Kiều vào lòng, không nói không rằng đặt xuống miệng cô một nụ hôn cuồng dã. Môi mỏng lạnh toát chạm vào nhau chẳng có cảm giác, khiến anh càng thêm lo sợ. Đến khi chiếc lưỡi nóng ống của người con gái kia đáp trả sự càn quấy của mình mới trở nên an tâm rời khỏi. Hiện tại chúng ta có thể tạm cho là an toàn, mặc dù em không dám chắc ở cái động này không hề có nguy hiểm rình rập. Phùng Thiên Vũ lên tiếng, trong đêm tối chẳng thể nhìn thấy gì. Điện thoại trong túi áo bị ngấm nước đã trở nên tắt ngúm, chẳng khác gì thứ bỏ đi. Sờ xuống lớp đất đá một hồi, anh lên tiếng. Dưới đất khô ráo, dựa vào độ dày của băng, có thể suy đoán ra động này đã tan chảy từ mấy năm trước. Có lẽ nó càng ngày càng đi dốc xuống bên dưới, em chẳng dám chắc nó sẽ sâu bao nhiêu nữa. Khoan đã, có nghe thấy tiếng gì không? Tần Thiệu Nhiên đột ngột lên tiếng, theo lời nói của anh, tất cả đều im lặng lắng nghe. Đến khi xác định được thì ai nấy cũng đều vui mừng khôn xiết. Mặc dù không thể nhìn thấy gì, nhưng trong đêm tối, ánh mắt tất cả đều phát ra những tia lóe sáng. Là gió. Anh em nhà họ Phùng đồng thanh lên tiếng, giọng nói kích động như vừa khám phá ra được một điều vô cùng quan trọng. Đáp lại họ là cái gật đầu khẳng định của Tần Thiệu Nhiên. Không sai, hang động này có gió lùa vào, chứng tỏ nhất định sẽ có lối ra. Như vậy sẽ không lo lắng về vấn đề không có oxy để thở nữa. Cho nên trước mắt, chúng ta nên nghỉ ngơi để dưỡng sức lại đã, sau đó sẽ tìm đường ra ngoài. Nhưng mà đến một chút ánh sáng cũng không có, di chuyển sẽ vô cùng khó khăn. Hơn hết, đây lại là động băng, hình thù nó trông như thế nào, mọi người cũng chẳng ai có thể đoán được. Câu nói vô tình của Phùng Thiên Vũ thoát ra, khiến cho tâm trạng tất cả ai đấy lại trở nên nặng nề. Họ đã quên mất một điều rằng nơi này không hề có ánh sáng dù chỉ là một chút. Nghĩ đến điều đó lại khiến Phùng Thiên Minh trở nên tức giận. Chân đá mạnh vào chiếc xe kêu rầm lên một tiếng thật lớn. Không có ánh sáng, chứng tỏ chúng ta chỉ có thể ngồi ở đây mà chờ chết à? Quần áo thì ướt, nhiệt độ thì lạnh. Cứ như thế này thì tất cả sẽ bỏ mạng vì bị đóng băng đấy. Điều cần thiết nhất lúc này là chúng ta phải tạo ra được ánh sáng, chỉ một chút thôi cũng đủ rồi. Nghe xong lời nói của Phùng Thiên Vũ, Tần Thiệu Nhiên nhíu mày tiến lại cái xe sửa tuyết, cất giọng. Đèn xe có còn dùng được nữa không? Tôi hy vọng là có. Đúng rồi, tại sao ta lại có thể quên được điều này nhỉ? Thiên Minh chui vào ghế lái khởi động xe nhưng không được, nói vọng ra với Thiên Vũ ở bên ngoài. Có thể bị dính nước quá nhiều nên không thể nổ máy được nữa. Dây điện đèn cũng đã bị đứt rồi, cần phải nối lại đã. Phùng Thiên Vũ trong đêm tối mỏ mẫm dưới sàn tìm chốt mở đồ dùng, đưa cho Thiên Minh chiếc kéo. Lần mần một hồi, đèn xi nhan màu vàng cũng được sửa xong. Khung cảnh xung quanh ngay lập tức hiện rõ. Một hang động băng thật sự với rất nhiều những mỏm đá băng gồ lên gập ghềnh. Ở giữa là một chiếc hồ lớn chứa nước từ trên chảy xuống. Bị ánh đèn chiếu vào, dung nham bên trong băng trở nên rực rỡ lấp lánh. Bóng của tất cả đổ dài in trên từng tảng lớn, trông chẳng khác gì những con quái thú đang ngủ đông. Trèo lên những bậc thang bằng băng đi lên mỏm cao chừng 10 mét, nhờ ánh đèn phản sáng, một con dốc sâu hùn hút không thấy đáy hiện ra, khiến cho Phùng Thiên Vũ toát mồ hôi lạnh, giọng có phần dè chừng. Độ sâu không xác định, có lẽ vài chục km cũng nên. Đường đi uốn lượn quen co, giống như một mê cung vậy. Nó sẽ dẫn chúng ta đi đâu đây? Có thể là xuyên qua núi Amber, đi sang nước Áo chẳng hạn. Mà thật sự em cũng không chắc chắn điểm cuối nó nằm ở quốc gia nào nữa. Trong khi Thiên Vũ đang nghiên cứu về đường hầm kia, thì Thiên Minh lại hì hục với cái thứ để thắp sáng. Chiếc xe trượt này bên trong có hai chiếc bình ắc quy 24V. Mà sao nó nằm trong gầm nên không hề bị dính nước. vẻ mặt hiện rõ sự vui sướng. Tuy có hơi cồng kềnh, nhưng chúng sẽ giúp chúng ta có ánh sáng để đi xuống dưới cái mê cung quỷ quái kia. Tần Thiệu Nhiên gật đầu đồng tình với ý kiến của Thiên Minh, cúi người xe tấm da bầu ghế trải lên một mô băng cao gần đó, sau đó đặt Hạ Phương Kiều nào xuống, nhìn Phùng Thiên Vũ ra lệnh. Lấy phiên đạn ra cho cô ấy đi, càng để lâu sẽ càng nguy hiểm. Hiện tại chúng ta chẳng biết đến bao giờ mới có thể ra khỏi đây. Tôi sợ cái lạnh sẽ khiến cho Phương Kiều kiệt sức. Nhìn người con gái mắt nhắm nghiền nào đó, hơi thở phập phồng yếu ớt, làn da trắng bệch tím tái mà trong lòng đau như cắt, Phùng Thiên Vũ đánh liều gật đầu. Dù sao ý của Tần Thiệu Nhiên cũng là ý của anh, tuy nguy hiểm nhưng ít nhất nó là lựa chọn duy nhất trong hoàn cảnh này. Được, chỉ là chị dâu sẽ phải chịu đau đấy anh. Thuốc bị dính nước hỏng hết cả rồi.